Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 Đức Tài Trung học, chương 16 Inh, Tô Thành vẻ mặt dại ra, hắn đứng ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn trước mặt tự xưng vì tân nhân chủ bá thanh niên, Ôn Giản Ngôn một tay. Chống vách tường đứng dậy, khom lưng vỗ vỗ trên người bụi đất, lo chính mình thở dài. A, hiện tại loại tình huống này nhưng có điểm phiền toái, hắn thật sự hoàn toàn không nghĩ hồi lâu. 4. Kia mặt gương không chỉ có đối linh hồn của hắn như hổ rình mồi. Kia hai cái bị hắn hung hăng hố quá một phen hai cái thâm niên chủ bá còn ở lầu 4 không xuống dưới. Đâu, càng miễn bàn còn có cái kia làm hắn sởn tóc gáy, phụ thần. Quả thực chính là đem hắn nhất không nghĩ đụng tới tất cả mọi người tụ hợp ở cùng nhau, hơn nữa. Cốt truyện sửa chữa độ 62% thời điểm đã thực làm Ôn Giản Ngôn đau đầu. Kết quả hiện tại cư nhiên bất chi bất giác chung tới rồi 83%. Kế tiếp đến tột cùng còn có thể hay không phát sinh cái gì đoán trước ở ngoài sự tình. Ai cũng không rõ ràng lắm, vốn dĩ hắn đỉnh đầu tích phân cũng đủ kê cao gối mà ngủ, nhưng là. Bởi vì kia cây quả táo mầm tự chủ trương, quét sạch Ôn Giản Ngôn đỉnh đầu sở hữu tích phân, dẫn tới hắn không thể không cùng vì gương bán mạng từ viện đạt thành giao dịch. Hoàn thành đối phương tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là không hoàn thành liền sẽ trực tiếp chết cái. Loại này, quá sầu người a. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía phẳng phất tượng đất rối gỗ Tô Thành. Bắt tay ở đối phương trước mặt quơ quơ. Uy. Còn ở sao? Ngoặc kép, Tô Thành biểu tình hoảng hốt, vận chuyển quá độ đại não lâm vào đình trệ. Loạn thành một đoàn hồ nhão. Cả người đều lâm vào lặp lại tự mình hoài nghi bên trong, a, cái gì? Sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, từ từ, không nên a, vẫn là nói. Ở hắn như đi vào cõi thần tiên là lúc, Ôn Giản Ngôn cúi người để sát vào. Quan tâm hỏi, ngươi còn hảo đi. Thanh niên tuấn Mỹ gương mặt ở trước mắt đột nhiên phóng đại. Mãnh liệt thị giác đánh sâu vào làm Tô Thành đột nhiên về phía sau ngưỡng đi. Đột nhiên không trọng làm hắn lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ở biểu tình chỗ trống hai. Giây lúc sau, Tô Thành lúc này mới hậu chi hậu giác mà chậm rãi trừng lớn hai mắt. Ngươi, hắn dùng run nhẹ nhẹ ngón tay gần ngay trước mắt thanh niên. Cả buổi đều tổ chức không ra thông suốt ngôn ngữ. Ngươi, Ôn Giản Ngôn một tay cắm túi. Chớp chớp mắt, hắn nhìn qua tựa hồ không hề tự mình hiểu lấy. Mang theo 100% chân thành cùng nghi hoặc hỏi ngược lại. Ta làm sao vậy? Nhưng Tô Thành lần này sẽ không bị lừa. Hắn dùng đi điều thanh âm thét to. Ngươi là chủ bá. Ôn Giản Ngôn tự nhiên gật gật đầu. Trên mặt không có nửa điểm áy náy chi ý. Đúng vậy. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Ngoặc kép, thái độ của hắn thật sự là quá mức đương nhiên. Dẫn tới Tô Thành cứng họng, thẳng ngơ ngác mà nhìn đối phương. Nhất thời cư nhiên nói cái gì đều nói không nên lời, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy? Không biết xấu hổ người a. Lại nói tiếp, cửa hàng giải khóa thương phẩm hẳn là càng nhiều đi. Cái kia không hề liêm sỉ kẻ lừa đảo cúi đầu. Lo chính mình mân mê chính mình phát sóng trực tiếp giao diện. Thường thường phát ra cảm thán. A, thật sự ra, đáng tiếc chính là giá cả quá cao. Tô Thành đè lại chính mình thình thịch phát chướng huyệt thái. Dương, gập ghềnh mà, có chút gian nan mà tổng kết nói. Cho nên, kia từ Ôn, nghe được đối phương thanh âm. Ôn Giản Ngôn đóng cửa phát sóng trực tiếp giao diện. Ngẩng đầu lên, đương nhiên mà nói. Đúng vậy, ta biên, còn có chuyện xưa tuyến cũng là, hắn nghĩ. Bất quá, nếu ngươi ngại phiền toái nói, cũng có thể tiếp tục kêu ta tiểu Ôn ca, đúng rồi. Ngươi kêu gì? Ngoặc kép, Tô Thành, ngươi bao lớn? Tô Thành có chút theo không kịp đối phương ý nghĩ, ngơ ngác mà đáp, 25, Nga, kia xem ra ngươi tuổi so với ta lớn hơn một chút. Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà thấu tiến lên đây. Xem ra ta muốn kêu ngươi ca mới đúng, hắn khuôn mặt vốn là cực tuấn Mỹ. Hiện tại nhìn qua càng là phá lệ thân thiết thảo hỉ. Thanh âm thân mật, từ tính âm cuối hơi hơi dơ lên. Cắn tự rõ ràng mà kêu ca. Quả thực lệnh người hoàn toàn vô pháp đối hắn tâm sinh đề phòng, đúng không? Tô ca, Tô Thành đầu óc một mảnh hỗn loạn, đối phương lúc trước kia trương lãnh đạm vô tình. Việc công xử theo phép công đáng tin cậy bộ dáng còn thật sâu mà lạc ở trong đầu. Kết quả hiện tại lại lộ ra cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Nửa là tà ác, nửa là thiên chân tản mạn bộ dáng. Loại này hoàn toàn tương phản thật lớn chênh lệch lệnh Tô Thành không biết theo ai. Á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào ứng đối. Ngươi. Ngươi đừng cùng ta lôi kéo làm quen. Tô Thành nỗ lực duy trì chính mình điểm mấu chốt. Lắp bắp mà ý đồ đem đề tài dẫn hồi quỹ đạo. Kia. Vậy ngươi muội muội còn có những cái đó chuyện xưa. Ôn Giản Ngôn kiên nhẫn mà lặp lại chính mình đáp án. Đương nhiên cũng là phối hợp nhân vật biên ra tới, hắn dừng một chút. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Nga, bất quá từ viện là thật sự, Tô Thành. Ai, chỉ nghe thanh niên nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Vừa mới ngươi cũng gặp qua a, chính là cái kia phi đầu tán phát. Cười thực đáng sợ vị kia, Tô Thành. Ngoặc kép, thảo, cái kia từ viện cư nhiên là boss sao? Ôn Giản Ngôn sờ sờ mũi, cười gượng hai tiếng, lại nói tiếp, nàng tự hồ đối ta giả trang nàng ca ca rất khó chịu. Sợ là phải bị ghi hận thượng, hy vọng chúng ta nhiệm vụ này khó khăn không cần bởi vì chuyện này đề cao a, Tô Thành. Ngoặc kép, ngài cư nhiên làm trò boss mặt giả mạo nàng ca sao? Ngài là thật sự dũng sĩ, nói tới đây. Ôn Giản Ngôn nghĩ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta nhiệm vụ đi. Chúng ta, Tô Thành ngẩn ra, giây tiếp theo. Ở mãnh liệt khiếp sợ hạ bị lựa chọn tính quên đi ký ức về tới trong óc bên trong, kích phát đức tài. Trung học phó bản trung cực nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành thời hạn 2 cái giờ, nhiệm vụ thất. Bại tức khấu trừ sở hữu tồn tại khi trường cùng tích phân. Chủ bá phòng phát sóng trực tiếp ngay sau đó đóng cửa, đơn giản phiên dịch lại đây chính là 2 cái giờ nội hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chết, Tô Thành nứt ra rồi, căn cứ hắn nhiều năm như vậy tới chơi trò chơi kinh nghiệm. Này, nhiệm vụ này khó khăn tương đương với làm mới ra tân thủ thôn dũng giả cầm mới bắt đầu trang bị đi một mình đấu ma vương. Này đã không phải vượt cấp khiêu chiến, đây là tìm chết a. Tô Thành như bị sét đánh, cả người đều ngốc ở tại chỗ, Ôn Giản Ngôn đoan trang đối phương biểu tình, ân. Nhìn qua là nghĩ tới, hắn giơ tay vỗ vỗ Tô Thành bả vai. Ngữ khí ôn nhu mà an ủi nói. Không có việc gì, chúng ta hiện tại là một cái dây thường thượng châu chấu. Vô luận như thế nào, dù sao có ta bồi ngươi không phải. Tô Thành biểu tình lại một lần nứt ra rồi. Ngoặc kép, phi. Này vốn dĩ chính là ngươi mẹ nó đem ta túm tiến vào. Nhưng là, hắn hôm nay đã thừa nhận rồi quá nhiều đả kích. Thế cho nên hiện tại đã hoàn toàn không có tinh lực đối những lời này làm ra phản ứng. 789.326 QWK. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha, tự bạo xe tải. Không người còn sống. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười không sống. Đối diện chủ bá trên mặt biểu tình biến hóa thật sự quá phong phú. Chờ cái này phó bản sau khi chấm dứt ta muốn xem 100 lần hồi phóng. Đối diện chủ bá phỏng chừng muốn lưu lại bóng ma tâm lý ha ha ha ha ha. Cùng chính mình ở chung lâu như vậy NPC cư nhiên là mặt khác chủ bá. Nếu là ta nói chỉ sợ đối toàn bộ thế giới đều phải sinh ra nghi ngờ, ta thật sự hận sắt không? Thành thép. Đối diện chủ bá rõ ràng là có thể chiếm cứ chủ động địa vị. Rốt cuộc bị lừa một đường. Luôn là có thể làm này cầu kẻ lừa đảo trả giá điểm đại giới. Kết quả lại bị này cầu kẻ lừa đảo nắm cái mũi đi rồi. Ta hận, ô ô. Ta cũng muốn cho chủ bá thân thiết mà kêu ca ca ta. Ta tình nguyện bị lừa. Lão bà, làm nũng hướng ta tới. Ngoặc kép chấm hỏi. Vì thế... Phòng phát sóng trực tiếp đề tài lại một lần hướng về quỷ dị phương hướng check đi. Phảng phất thoát cương con ngựa hoang giống nhau một đi không trở lại, sao Ôn Giản Ngôn cũng không có. Phát hiện phòng phát sóng trực tiếp nội kỳ quái đề tài đi hướng, hắn mở ra chính mình ba lô. Lấy ra cái kia vừa mới bị bỏ vào trong đó sử thi cấp che giấu vật phẩm, ở vật phẩm xuất hiện nháy mắt. Quen thuộc hệ thống thanh ở bên tai vang lên, chúc mừng chủ bá đạt được phó bản chung che giấu đạo. Cụ, truyền kỳ, thu thập độ 3/3 ôn giản ngôn rũ mắt hướng trong lòng bàn tay nhìn lại. Như cũ là màu đỏ bố bao. Bị hệ gắt gao, hoa hắn vài giây mới mở ra, ngoài dự đoán chính là. Lần này vật phẩm cũng không phải nào đó dùng cho hiến tế nhân thể tổ chức. Mà là, một mảnh gương mảnh nhỏ, nó tinh lượng trong suốt. Mặt ngoài cứng rắn mà bóng loáng. Bất quy tắc bên cạnh hơi hơi phản xạ lạnh băng ánh sáng, so với cái gì, hàm răng. Tóc cùng, đoạn chỉ. Cái này che giấu vật phẩm nhìn qua phá lệ bình thường. Nhưng không biết vì cái gì, như thế tiểu mà mỏng một mảnh mảnh nhỏ, ở lòng bàn tay nội lại có vẻ nặng trĩu. Một chút lạnh băng hàn ý từ sự tiếp xúc lan tràn mở ra. Một chút mà thấm đến trái tim, ôn giản ngôn không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, đúng lúc này. Bên tai lần thứ hai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ bá che giấu đạo cụ đã toàn bộ gom đủ. Hiện tiên bố che giấu đường bộ trung tâm nhắc nhở, vật về chỗ cũ, thủy tức là chung, những lời này nhắc nhở nội dung thập phần hảo hiểu. Nói cách khác, chỉ cần đem này phiến gương mảnh nhỏ thả lại nó nên có địa phương, là có thể kết thúc này hết thảy, căn cứ thường quy ý nghĩ. Kế tiếp nên hồi lầu 4, nhưng vấn đề là, làm một cái đã cùng gương từng có thân mật tiếp xúc người. Ôn giản ngôn thập phần rõ ràng mà nhớ rõ. Trừ bỏ cuối cùng vỡ ra cái kia khe hở ở ngoài, trên gương cũng không có nửa cái chỗ hổng, lại lui một vạn bước giảng. Nếu này phiến mảnh nhỏ thật là lầu 4 kia mặt trên gương, kia mặt, bổ xong nó vì cái gì sẽ kết thúc này hết thảy đâu? Chẳng lẽ sẽ không ngược lại tăng cường nó lực lượng sao? Ôn giản ngôn có chút không nghĩ ra, hắn nhíu mày, lăn qua lộn lại mà đánh giá chính mình trong tay gương mảnh nhỏ. Ý đồ từ giữa tìm kiếm ra một ít chính mình bỏ qua manh mối, Tô Thành chú ý tới ôn giản ngôn thật lâu. Không có động tác, tuy rằng hắn trong lòng vẫn có chút biệt nữ, nhưng vẫn là khống chế không được lòng hiếu kỳ. Thăm dò lại đây hỏi, làm sao vậy? Hai người hiện tại đã hoàn toàn bị trói ở cùng nhau. Ôn giản ngôn cũng không có giấu hắn tất yếu. Vì thế liền thống khoái mà đem chính mình biết được tình báo cho đối phương, nghe xong lúc sau. Tô Thành ý tưởng cùng hắn ban đầu giống nhau như đúc. Nói cách khác, chỉ cần đem này phiến mảnh nhỏ an hồi trong gương, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Hắn trên mặt rốt cuộc hiện ra kích động thần sắc. Chúng ta đây còn do dự cái gì? Đi thôi, đi lầu 4, biết được thoát khỏi khốn cảnh phương pháp. Vừa rồi biệt nữ tan thành mây khói, ngay cả trước mắt kẻ lừa đảo nhìn qua đều thân thiết vài phần, nhưng ôn giản ngôn không có trả lời. Chỉ là không nói một lời mà xem kỹ trong lòng bàn tay gương mảnh nhỏ, thấy đối phương không có phản. Ứng, Tô Thành không khỏi lại lần nữa để sát vào vài phần. Ở đối phương trước mặt quơ quơ, ngươi còn đang nghe sao? Đèn pin cùng với hắn động tác hơi hơi đong đưa. Cột sáng tán ở trên vách tường, đồ khai một mảnh sắc lạnh bạch quang, ôn giản ngôn tựa hồ ý thức được cái gì. Nào nào, này, Tô Thành, ân, ôn giản ngôn, ngươi đừng nhúc nhích, mệnh lệnh của hắn ngắn gọn mà chuẩn xác. Mang theo chân thật đáng tin ý vị, Tô Thành không khỏi quên mất đối phương kẻ lừa đảo thân phận. Thói quen tính mà vâng theo hắn chỉ thị, theo bản năng mà đứng bất động mấy chục giây lúc sau. Ta hiểu được, trước mắt thanh niên đột nhiên mở miệng. Hắn nâng lên mắt, ánh mắt rõ ràng trong sáng. Kích động ẩn ở bình tĩnh mặt ngoài phía trước. Trong bóng đêm có vẻ phá lệ rung động lòng người, Tô Thành theo bản năng mà ngừng thở, ôn giản ngôn. Tiến lên một bước, đem trong lòng bàn tay kính mặt đưa tới Tô Thành trước mặt. Hướng bên trong xem, ngươi nhìn đến cái gì? Tô Thành lòng tràn đầy nghi hoặc về phía kính mặt nội nhìn lại, nơi tay đèn pin ánh đèn chiếu rọi. Xuống, kia một tiểu khối kính mặt mảnh nhỏ có vẻ phá lệ sáng ngời. Phảng phất một mảnh bất quy tắc băng tinh, lập lòe rét lạnh ánh sáng. cái gì đều không có à? Tô Thành nỗ lực mà quan sát Hảo một trận, có chút mờ mịt mà nói, đúng vậy, Ôn Giản Ngôn mỉm cười lên. Chính là cái gì cũng không có, Tô Thành có điểm ngốc. Từ từ, ta có điểm không hiểu được. Có ý tứ gì? Ôn Giản Ngôn, ngươi không có phát hiện sao? Cho dù ở có ánh sáng dưới tình huống, nó đều không thể ảnh ngược ra người mặt. Tô Thành ngẩn ra, cúi đầu hướng về thấu kính nội nhìn lại, đèn pin ánh đèn còn tại ổn định mà sáng lên. Nhưng là thấu kính nội lại là sương mù mênh mông một mảnh. Phù quang ảnh động, nhưng chính là ảnh ngược không ra người gương mặt. Này, thật sự ai? Tô Thành hơi hơi trừng lớn hai mắt, Ôn Giản Ngôn thu hồi tay. Cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Nói, cho nên, nó không phải thấu kính. Nhắc nhở trung vật về chỗ cũ chỉ cũng không phải lầu 4, kia còn có thể là nơi nào? Tô Thành cảm giác chính mình đầu óc đã rối loạn. Tư duy hoàn toàn vô pháp đuổi kịp đối phương bước chân, Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng lâm vào trầm. Tư, này mấy cái che giấu vật phẩm chi gian hẳn là lẫn nhau liên hệ, bình thường cấp che giấu vật phẩm là đoạn chỉ, mà ở hắn tiến vào 408 khi, kia mặt trong gương, chính mình, liền ở ý đồ làm hắn cắt bỏ ngón út. Khó khăn cấp che giấu vật phẩm là hàm răng cùng tóc. Cũng đúng là tiểu khiết cùng lão yêu bà dùng để cùng gương làm giao dịch môi giới. Dựa theo cái này logic nói, truyền kỳ cấp che giấu vật phẩm hẳn là cùng từ viện hoặc là cái kia ý đồ chiếm trước từ viện thân. Phận giả từ viện có quan hệ, cho nên nó ở thời gian tuyến thượng vị trí cũng càng dựa trước. Địa vị cũng mấu chốt nhất, vật về chỗ cũ. Thủy tức là chung, căn cứ cái này nhắc nhở chung giấu giếm logic tới xem. Như vậy, này phiến mảnh nhỏ rất có khả năng cùng ban đầu hiến tế triệu hoán là tương quan, nghĩ đến đây. Ôn Giản Ngôn từ túi chung nhảy ra chính mình ở tế đàn chung tìm được kia bổn quyển sách nhỏ, hắn từ Tô Thành trong tay tiếp nhận đèn pin, nương ánh sáng, bắt đầu lần thứ hai lật xem, này bổn quyển sách bút tích qua loa tán loạn. Rất nhiều địa phương logic hỗn loạn, cơ hồ không thành câu nói. Đại đa số chỗ trống chỗ đều bị lung tung họa thượng quỷ dị ký hiệu chiếm mãn. Rất khó từ giữa lấy ra đến rõ ràng hoàn chỉnh tin tức, bất quá. Dựa vào suy đoán, Ôn Giản Ngôn đối cái này phó bản mạch lạc cùng hình dáng đã có chút mơ hồ khái niệm. Cho nên, hắn lần này giải đọc hiệu suất so với lúc trước khu dạy học lần đó muốn nhanh chóng nhiều, ở trong đó một tờ thượng. Hắn phát hiện mấy hành bị hỗn độn viết xuống tùy bút, ta nghe được bọn họ nói chuyện. Nhưng là ta cũng không bị thương, những lời này ta từ nhỏ đến lớn nghe qua không biết bao nhiêu lần. Đến bây giờ, này đó đánh giá đối ta đã tạo thành không bao nhiêu ảnh hưởng, nàng chỉ là không có những người khác ý kiến phản bác mà thôi, ta không chán ghét nàng, Ôn Giản Ngôn có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Thực hiển nhiên. Này đoạn trong lời nói, nàng chỉ chính là từ viện, hắn sau này lại phiên một tờ, gương tiên sinh an. Ủi ta, này không phải ta sai, ta chỉ là không có giống nàng giống nhau. Có cái hảo gia đình, một đôi cha mẹ, một trương gương mặt đẹp, thiện giải nhân ý tính cách. Cùng với trời sinh hảo nhân duyên, ta không chán ghét nàng, ta chỉ là thật sự thực hâm mộ nàng. Hâm mộ sắp điên mất rồi, mỗi ngày ở phòng ngủ nhìn đến nàng. Ta đều sẽ tưởng, phía dưới mấy chữ bị đồ đen. Ôn Giản Ngôn cẩn thận phân biệt, mới trước mặt nhìn ra tới kia mấy chữ đến tột cùng là cái gì. Nếu ta là nàng thì tốt rồi, hôm nay buổi tối. Gương tiên sinh lặng lẽ đối ta nói, nó có biện pháp trợ giúp ta, ta có thể có được này hết thảy. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì, trách. Không được, hắn ngay từ đầu liền cảm thấy rất kỳ quái. Sát miêu lột ra. Triệu hoán tà vật, này một loạt hành động chung, khó khăn lớn nhất kỳ thật không phải chấp hành, mà là tri thức, một cái bình thường học sinh trung học, là như thế nào biết như thế nào triệu hoán tà vật. Hiện tại, cái này nghi vấn được đến giải đáp, là gương tự mình nói cho nàng, Ôn Giản Ngôn tiếp tục về phía sau phiên. Thực mau, hắn ở này đồ mãn vẽ xấu một tờ thượng tìm được rồi chút manh mối, này một tờ hắn phía trước có phiên. Đến quá, nhưng là, lúc ấy hắn cũng không biết trong đó đường cong hàm nghĩa. Ôn Giản Ngôn dùng đầu ngón tay mơn trớn thô ráp giấy mặt, Mặt trên dùng tùy ý bút pháp câu họa ra một cái quen thuộc hình dạng, hắn đem chính mình được đến kia phiến gương mảnh nhỏ lấy ra, đặt ở giấy trên mặt, bất quy tắc bên cạnh kín kẽ mà khấu ở bên nhau, kia yên mênh mông thấu kính nội. Chậm rãi hiện ra một hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ, hôm nay ta ở chỗ cũ nhặt được một mảnh có thể nói gương mảnh nhỏ. Ta kêu nó gương tiên sinh, chỗ cũ. Đang ở ôn giản ngôn trầm tư hết sức. Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một chút ướt át. Hắn nao nao, đem gương mảnh nhỏ nhặt lên, trang giấy thượng. Kia một hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ bị không biết từ đâu mà đến thủy tầm ướt. Hình dáng không rõ ướt ngân chậm rãi lan tràn mở ra. Lệnh chung quanh chữ viết đều thấm ra mơ hồ màu đen, ôn giản ngôn. Ngoặc kép chấm than. Hắn đột nhiên hồi tưởng nổi lên cái gì, cái này phó bản chung mỗi cái quỷ quái. Vô luận là tiểu khiết, vẫn là từ viện, thậm chí là dị hóa sau lão thái bà. Bọn họ trên người đều ở trước sau không ngừng mà xuống phía dưới nhỏ nước, ngay cả người khởi sướng. Đều không ngoại lệ, ở từ viện nhật ký đều nhắc tới quá ở trở lại ký túc xá lúc sau. Đối phương đứng ở nàng mép giường liền vẫn luôn không có đi. Trên người còn truyền đến bọt nước tích táp rơi trên mặt đất thanh âm, ngay từ đầu. Hắn cho rằng thanh âm kia đến từ miêu gia thượng nhỏ giọt máu tươi, nhưng là một con mèo huyết lượng là hữu hạn. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng liên tục nhỏ giọt cả đêm. Cũng không có khả năng ở ngày hôm sau biến mất không hề tung tích như vậy. Thanh âm không phải đến từ huyết mà là đến từ bình thường thủy, ôn giản ngôn thuận tay đem thấu kính. Cùng quyển sách đều nhét trở lại trong túi. Sau đó nhằm phía một bên cửa sổ. Thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại bóng đêm nặng nề. Hết thảy đều bị bao phủ ở lệnh nhân tâm thần không yên trong bóng tối, nương mơ hồ ánh sáng nhạt. Có thể miễn cưỡng phân biệt ra toàn bộ vườn trường đại khái hình dáng, khu dạy học, ký túc xá, sân thể dục, hồ nhân tạo, nhà ăn, ôn giản ngôn ở trong lòng câu họa trường học bản đồ, thực mau. Hắn ý thức được, nhà ăn, sân thể dục toàn bộ đều rời xa trung trục, chỉ có khu dạy học cùng ký túc xá chính chính tương đối. Hai người chi gian cách một cái diện tích không lớn hồ nhân tạo, chúng nó đều là 4 tầng, mấu chốt. Nhất phòng hào đều là 408. Chẳng qua, một cái là dựa vào phía bên phải cái thứ hai phòng. Một cái là dựa vào bên trái cái thứ hai phòng, sở hữu manh mối đều liền ở cùng nhau. Lệnh ôn giản ngôn không khỏi hơi hơi ngừng thở, nói cách khác. Này hai đống lâu lấy hồ nhân tạo vì trung tâm thành cảnh trong gương, mà mặt hồ cũng là toàn bộ vườn trường trung lớn nhất kính mặt, đúng lúc này. Bên tai lại lần nữa vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, kiểm tra đo lường đến cốt truyện check đi độ đạt tới ngạch giá trị. Phó bản đang ở sinh ra không thể khống biến hóa. Tân cốt truyện mở ra chung. Dựa, lại tới, ôn giản ngôn hít hà một hơi, ở hệ thống âm rơi xuống nháy mắt. Ôn giản ngôn nhìn đến, đối diện khu dạy học vẫn luôn nhắm chặt đại môn đột nhiên rộng mở, ở đèn đường mỏng manh ánh sáng hạ. Có thể nhìn đến một gian gian phòng học nội bóng người chen chúc. Hoặc thâm hoặc thiển bóng dáng ở tối om cửa sổ nội lặng yên không một tiếng động mà di động tới. Thong thả về phía đại môn phương hướng trào ra ôn giản ngôn cảm thấy sau cổ một trận lạnh cả. Người, nếu hắn không đoán sai nói. Chính mình trong tay này phiến gương chính là lúc ban đầu, gương tiên sinh, nó ở bên hồ bị học sinh. Nhặt được, ở hiểu rõ đối phương nhược điểm cùng dục vọng lúc sau. Một chút dụ dỗ đối phương đem chính mình hoàn chỉnh mà triệu hồi ra tới. Thẳng đến biến thành hiện tại cái dạng này, như vậy. Cái này phó bản giải pháp liền rất đơn giản, vật về chỗ cũ, đem lúc ban đầu gương tiên sinh ném về hồ nội, hẳn là có thể kết thúc này hết thảy. Bất quá, xem bên ngoài này quỷ ảnh lắc lư bộ dáng, để lại cho bọn họ thời gian đã không nhiều lắm, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Mau, chúng ta đến chạy nhanh rời đi phòng ngủ lâu, Tô Thành mở miệng tựa hồ muốn hỏi điểm cái gì. Nhưng là hắn thanh âm thực mau đã bị tạp ở trong cổ họng, bởi vì hai người đồng loạt nghe được một cái quen thuộc thanh âm, ngâm nga thanh đứt quãng. U hồn ở đen như mực hành lang trung tiếng vọng, lạnh lẽo mà quỷ dị. Lệnh người ra đầu tê dại là lão yêu bà. Dựa, nàng thật đúng là sẽ tuyển thời cơ. Thân là đối phương thù hận đối tượng, Ôn Giản Ngôn nhảy dựng lên. Phảng phất chấn kinh con thỏ dường như. Túng Tô Thành tựa như thanh âm tương phản phương hướng chạy tới. Đi đi đi. Hai người hỗn độn tiếng bước chân ở hành lang chung tiếng vọng, sau lưng ngâm nga thanh một. Ngăn, ân, đều đã trễ thế này, lão yêu bà thô cắt thanh âm nghe đi lên phá lệ quái dị. Phảng phất nào đó dính nhớp loài rắn. Làm ta nhìn xem là ai còn ở hành lang chạy loạn đâu. Tô Thành theo bản năng mà quay đầu hướng sau lưng đầu đi thoáng nhìn, ở trong tối đạm ánh sáng chung. Mơ hồ có thể thấy được một cái khổng lồ. Phảng phất bướu thịt đồ vật trong bóng đêm thong thả mà hoạt động. Mặt trên vỡ ra khe hở hơi hơi lập lòe. Như là vô số chỉ ác độc trong mắt ở hướng ra phía ngoài nhìn trộm, Tô Thành nháy mắt lông tơ dựng. Ngược, má ơi! Cái quỷ gì đồ vật? Đúng lúc này, nặng nề tiếng chuông từ dưới lầu vang lên, đương đương, chung gõ hai hạ. Tỏ rõ rạng sáng hai điểm đã đến, cách đó không xa. Thang lầu gian đã gần ngay trước mắt. Ẩn ẩn có thể nhìn đến một bó ánh đèn từ thượng đánh hạ, Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi. Túng Tô Thành đột nhiên một quải, hướng về bên cạnh một phòng nội phóng đi, Tô Thành thở hồng hộc mà nhìn trước mắt thanh niên. Nghi hoặc khó hiểu hỏi, ngươi vừa mới không phải nói chúng ta muốn ra phòng ngủ lâu sao? Túng ta tiến vào làm gì? Lão yêu bà di động tốc độ rất chậm, tuy rằng tiến phòng ngủ nội có thể tạm lánh trong chốc lát. Nhưng lại không thể từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Thậm chí có khả năng bị phá hỏng đường lui, ta minh bạch, Ôn Giản Ngôn ngực dồn dập mà phập phồng. Hạ giọng khẩn trương mà nói. Nhưng là hiện tại là chỉnh điểm. Đám kia chủ bá nhóm phỏng chừng đang ở xuống lầu, Tô Thành. Ngươi lo lắng bọn họ tiếp tục đối với ngươi bất lợi. Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn sờ sờ mũi. Cười gượng hai tiếng. Ha ha. Về lầu bốn kia mấy cái thâm niên chủ bá, có chuyện ta khả năng còn không có cùng ngươi đề qua. 20 giây sau, nghe xong hết thảy, Tô Thành mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt rõ ràng có chút chột dạ thanh niên, khóe miệng không tự chủ được mà hơi hơi run rẩy, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hắn nửa là tuyệt vọng, nửa là hỏng mất hỏi. Cái kia, bằng hữu, ta muốn hỏi ngươi, ở cái này phó bản, ngươi còn có ai là không đắc tội quá sao? Từ người chơi đến NPC, lại đến quỷ quái, cơ hồ không một cái may mắn thoát nạn. Tất cả đều bị trước mắt gia hỏa này hố quá a. Chính mình đến tột cùng là cùng cái gì chủng loại ôn thần cột vào cùng nhau a. 789.326 QWK phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn đã cười điên rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cảm ơn đối diện chủ bá. Rốt cuộc đem chúng ta sở hữu người xem trong lòng vấn đề hỏi ra tới. Khác chủ bá phát sóng trực tiếp, là tinh chuẩn mà đem khống lật xe cùng không lật xe biên giới. Mà này kẻ lừa đảo là mỗi ngày ở lật xe bên cạnh điên cuồng thử. Đại bàng dương cánh. Ha ha ha ha ha ha ha, cười muốn chết, Ôn Giản Ngôn tầm mắt mơ hồ một chút. Có chút mất tự nhiên mà nhỏ giọng nói. Hụ, ân, kỳ thật vẫn phải có lạp. Liền tỉ như, cái kia vẫn luôn nằm ở trong gương hư ảnh. Hắn không phải không có đắc tội quá sao? Ngoặc kép, nghe xong Ôn Giản Ngôn biện hộ. Tô Thành mí mắt điềm xấu nhảy nhảy, không biết vì cái gì. Hắn luôn có một loại mãnh liệt cảm giác. Lấy ra hỏa này tác phong. Đem toàn bộ phó bản chung sở hữu tồn tại đều đắc tội một lần hẳn là chỉ là vấn đề thời gian, ngay cả cái kia duy nhất không bị hố quá. Phỏng chừng sớm hay muộn cũng không thể may mắn thoát khỏi, đây là đến từ một người bị hại. Trực giác, hết chương.